Cho nên vì vậy mà lưu ý về cái phần này để không có rối loạn thần kinh nữa, không chứ không phải không nữa. Yeah. Để xem coi, ví dụ như chẳng hạn mình lưu bớt là đừng có cho nó có hiện tượng gì nó xảy ra thì yeah. nó được. Còn nó có những hiện tượng gì xảy ra thì mình báo cáo cho thầy, và đồng thời con nên ghi lại cho nó cụ thể để rồi thầy biết để mà ngăn chặn hoặc là cho tiến triển của thầy thế. Yeah. Yeah. Con thức liên tục khoảng dài, nhưng mà giấc sáng thì con thấy hơi quải, con phải nằm. Nhưng mà con lúc con nằm xuống thì nó thấy pháp đến á, thì con sợ con không nằm được. Nhưng con thức sáng đêm thì nó không có sao đâu. Mà lúc như người ta bữa nằm vậy con muốn nằm lần chiếu thì nó đến. Thế đó thì con không nằm, thì con cũng phải thức trước sáng mà không? Con phải từ từ thôi, đi xuống như vậy đó thì nó cũng ảnh hưởng đến tinh con đó. Yeah. Nó có hơi căng. Yeah. Ừ. Nên vì vậy đó mình lần lượt mình cho nó thích nghi, nó thích nghi rồi mình tăng dần, nó không có phải ra những cái trạng thái đó. Nó rất bình thường, bởi vì đạo Phật nó xác định được cái sự bình thường của nó bất động tâm. Yeah. Còn cái nhiếp tâm đó là phải để cho mình an trú thôi, trong cái khoảng thời gian an trú để đi lui bệnh thôi, thì nó có cái thời gian ngắn thôi chứ nó không có dài lắm. Yeah. Thì cho nên thầy cho nó là 30 phút thôi. Còn mình để lui những cái hôn trầm trì miên đó để mình phá nó đó, thì thấy cái sức tỉnh của mình thì có thể nó là kéo dài trong thời gian 12 tiếng đồng hồ, mình giúp già hiền thôi chứ đâu có gì nhiều đâu, không mục đích vậy. Nhưng mà bây giờ mà con thức suốt đêm mà nó thấy nó không vậy mà nó hơi căng đầu thì con nuôi lại chút thôi. Không có căng quá, nhiều trong đầu con cũng có một cái luồng hoài vậy, yeah. cái luồng chảy như nước chảy vậy. Là lúc sáng thì con phải không có thức hoài luôn, chứ mấy con nằm thì nó thấy, nhưng cái tươi con nằm không thấy. Mà lúc mà cỡ 5 giờ học bóng giờ cũng nằm chiếu nằm xuống mà cỡ 4 phút thì nó thấy kiểu như áp thấp đến kiểu như mộng mà này kia, nên con phải thức sáng luôn, con sợ. Nên cái đó còn nên bà thầy nên lưu đi tu lại, có nên ngủ hay là coi như là con theo thầy thấy bây giờ con cứ phân cái giờ giấc của con như thế nào, rồi trong những cái trạng thái mà thức như thế nào con ghi cho thầy. Yeah. Rồi đặng mà thầy xác định cho cái giờ giấc con tu tập mới được. Yeah. Đó, bây giờ con ghi, ví dụ như thức dậy đó thì con như thế nào thì con ghi cho thầy. Yeah. Rồi cái trạng thái nó hiện ra như thế nào, rồi nó bị mộng như thế nào, trong những ác mộng đó. Khi mà con nằm xuống đó thì nó rớt trong mộng mà con thấy như thế nào, thì con ghi lại. Để mà thầy định cho các con có cái thời gian, ví dụ bây giờ con thấy thời gian con tu 12 tiếng đồng hồ con không thức. Con thức dậy nó con không có ngủ, mà con ngủ thì nó bị gì đó, rồi con nói cho thầy biết hết. Rồi do đó thì con cố gắng con thức thôi. Thì con ghi hết thì thầy sẽ xác định cho con cái thời gian tu cho nó đúng với con, để không con ức chế nó nhiều quá đi nó loạn thần kinh. Thì từ lâu là con hay có cái nặng quá, cái nặng tức là cái bệnh tưởng á, nó cứ vòng tới vòng lui, làm từ từ cái một tháng nó cứ bệnh hai ngày thì không muốn tu nữa. Mà bây giờ còn cố gắng lắm vậy không, mà thì nó còn có một phần là đó, một phần cái sức nhiếp tâm, cái sức nhiếp tâm nhiếp tâm vô nhiếp tâm yếu quá, không nên nhiếp tâm đi kinh hành thì mình thấy nhiếp tâm là biết từng niệm nó vô không biết hết trơn, chứ phải không, nhưng mà an trú mà nó chưa được, tức là nhiếp được mà an trú không được. Bây giờ thầy nói đi từ phút đó mình nhiếp được rồi, có bắt đầu mình nhiếp mà an trú cho được một phút nó tăng dần lên. Còn nếu mà mình dài quá, 5-10 phút đó, mà đã mình nhiếp được nhưng mà mình an trú tới 5-10 phút là an trú không nổi. Bởi vì nó một phút mà nó còn có một niệm khởi mà an trú nó thì nó không niệm, mà bây giờ nó 5-10 phút thì nó dễ niệm quá rồi. Cho nên phải nhiếp từng phút rồi an trú từng phút nó mới đạt được. Nhiếp từng phút như vậy. Thứ bây giờ con thấy như thế nào, bây giờ mình có thể mình tu được nhất định tu cho tới cùng, mà thấy mình nó có những cái tư tưởng gì đó thì thôi thầy khuyên về mình sống đạo đức, cũng như là thầy cho chú Lĩnh vậy đó. Tức là con bị chú tưởng không chứ gì hết trơn, nó bị chú tưởng là nắng lắm, bị chú tưởng cũng bị tưởng không, chú tưởng cũng bị tưởng, nên là thầy cho chú tưởng về đó. Chú tưởng chú ở đây, chú tưởng chú mẹ chú khổ quá chú gì vậy. Bởi vì chú tưởng chứ sự thật là bà thì bà không có khổ, bà cũng muốn chú đi tu thì cứ tu đi, nhưng mà chú tưởng rằng có hai mẹ con đi qua Mỹ mà bây giờ thì chú về ở đây thì mình bà buồn khổ, nhưng mà sự thật thì bà cũng